Chàng rể quyền thế, chương 1268, góc truyện audio.com, chấm, nếu như người này đã nói như vậy, thế thì ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác là phải phối hợp rồi. Sau đó, Đại học Thủ đô đã rất nhanh chóng cho phát hành một thông báo khẩn. Thông báo công khai xin lỗi trước toàn thể nhân dân và trả lại sự trong sạch cho gia đình Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương. Đồng thời, việc Lâm Sa Sa lợi dụng nhan sắc của bản thân để có được sự giúp đỡ và việc phó hiệu trưởng của Đại học Thủ đô, người mà cô ta gọi là bố nuôi và cô ta có mối quan hệ mập mờ cũng được vạch trần. Lâm Sa Sa bị đuổi khỏi Đại học Thủ đô. Lý Chính Bình cũng bị đuổi khỏi Đại học Thủ đô. Giữa hai người còn xảy ra một cuộc ẩu đả lớn ở cổng trường. Và cả hai đều bị thương không hề nhẹ. Nhưng vì cả hai người đều mang tiếng xấu bên mình, lại chẳng khác gì những con chuột chạy qua đường trong mắt người khác. Cho nên từ đầu đến cuối cũng chẳng có ai thèm đưa họ đến bệnh viện. Hai người nằm trên mặt đất một lúc lâu cũng không có một ai hỏi han đến. Cuối cùng, họ chỉ có thể chật vật bò dậy, rồi tập tênh đi đến bệnh viện chữa thương. Khoảng thời gian sau đó, hai người họ hoàn toàn không xuất đầu lộ diện nữa. Theo như người ta nói, họ sống rất chỉ là thê thảm. Vào lúc việc chuẩn bị cho hội nghị kêu gọi đầu tư đang diễn ra rất sôi nổi tại Dương Thành thì rất nhiều dòng họ, tập đoàn và cả đại diện doanh nghiệp ở các vùng khác đều đã có các chuyến ghé thăm tới vùng đất này từ rất sớm. Họ đến Dương Thành với mục đích rất đơn giản. Một mặt là để điều tra thị trường ở Dương Thành. Mặt khác, chuyển viếng thăm của họ cũng là để có thể tìm được người phát ngôn hoặc các đơn vị doanh nghiệp hợp tác phù hợp. Tiến hành như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích của họ. Ở Dương Thành, số lượng các doanh nghiệp lớn đứng đầu không nhiều. Tập đoàn Thiện Nhân được tính là một đơn vị. Có điều, vì họ có mối quan hệ với Thế Tử Minh, cho nên người từ bên ngoài đến ai mà dám đưa ý kiến của mình lên đầu của Thế Tử Minh chứ? Ngoại trừ tập đoàn đó ra, các doanh nghiệp lớn có thể kể đến đó là nhà họ Nạp Lan và tập đoàn Imgren. Bởi vì nhà họ Nạp Lan có Nạp Hoàng chỉ trấn giữ, người tới cửa đều vô cùng khách khí. Nhưng cảnh ngộ của tập đoàn Imgren thì không được tốt như vậy. Mặc dù sự việc của Bùi Nguyên Minh đã được lắng dịu, nhưng trong những ngày qua, danh tiếng của tập đoàn Imgren đã bị ảnh hưởng rất lớn. Giá trị thị trường sụt giảm rất nhiều. Và dòng luân chuyển tiền cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh hưởng này đối Trịnh Tiết Dương mà nói là một sự việc rất đau đầu. Nhưng trong mắt của Cách Trương,